Chương 53, mẹ có thể muốn làm gì thì làm, editor, Candy, Bùi Ngọc vừa về đến nhà thì bị Mạc Tiệp ôm lấy eo, nhào vào trong lòng cọ sát, hắn nhất thời có ảo giác, mẹ là một con vật cưng nhỏ, mẹ. Còn đi tắm trước, cả người toàn mùi mồ hôi. Sau khi Bùi Ngọc nhận được mấy chục tin khen ngợi trên WeChat của cô cũng hết giận, nghĩ thầm hắn khoan hồng độ lượng không thể so đo với người phụ nữ có chỉ số EQ đều thêm vào cho chỉ số IQ đi lên, không cần. Thích mùi mồ hôi của Tiểu Ngọc. Mạc Tiệp không buông tay, lẩm bẩm nhỏ giọng nói. Bùi Ngọc bất đắc dĩ đặt cặp sách ở bên cạnh tủ quần áo, giang hai cánh tay ôm lấy cô và hôn lên đỉnh đầu cô. Thời gian hành kinh mẹ hãy nghỉ ngơi cho khỏe. Tiểu Ngọc thật đẹp trai, thật là đẹp mắt. Mạc Tiệp tham luyến ôm hắn nói, bài hát cuối cùng con hát kia cũng thật dễ nghe. Là bài gì vậy? Là ca khúc chủ đề kịch truyền thanh của một quyển tiểu thuyết đam mỹ. Bùi Ngọc nói, tiểu thuyết đam mỹ là cái gì? Mạc Tiệp rất chăm học hỏi, ách. Đó là loại tiểu thuyết miêu tả tình yêu duy mỹ giữa những người con trai đồng tính mà các cô gái thích xem. Bùi Ngọc giải thích chuẩn xác. À, con là gay sao? Mạc Tiệp sửng sốt một lúc. Bùi Ngọc khó có thể tin mà nhìn chằm chằm vào cô. Con có phải gay hay không? Chẳng lẽ mẹ không phải là người hiểu rõ nhất sao? Mạc Tiệp bị hắn xem như kẻ ngốc, nhìn đến mức mặt đỏ tới tận cổ. Ý mẹ muốn hỏi, sao con lại biết cái này? Lúc con học cao trung thì có cô gái lôi kéo CP giữa con cùng một nam sinh khác. Đến nay trên mạng còn có tiểu thuyết đồng nhân của cậu ấy và con đã xem qua, tiên thể đối với loại đồ vật này có một ít hiểu biết. Bùi Ngọc không biết làm thế nào, nhún nhún vai nói, bây giờ con cầu nguyện đại học T cũng có một nhóm hồ nữ, chuyên tâm với việc tạo CP, đừng tới làm con gái đáng sợ như vậy sao? Mạc Tiệp nhìn thấy một bộ dáng sợ hãi của hắn, không khỏi tò mò, con gái đều ôn nhu như vậy, lại không phải hồng thủy mãnh thú, con là một nam sinh thì sợ cái gì, mẹ, người không biết, rất nhiều nữ sinh cảm thấy mình có đặc quyền tự nhiên, dường như quấy rối tỷ IHUC nam sinh thì không được coi là quấy rối tỷ IHUC. Chân mày thanh nhã của Bùi Ngọc nhíu lại, chán ghét nói, vốn dĩ không muốn nói cho mẹ. Lúc con học cao tam, ký nhận một kiện hàng, mở ra phát hiện bên trong tất cả đều là đồ lót mà nữ sinh mặc. Đêm hôm đó con trực tiếp phun ra, cũng không biết là người phụ nữ bía y thái nào gửi cho con, à. Con gái cũng làm loại chuyện này sao? Vậy Tiểu Ngọc cảm thấy mẹ bía y thái sao? Mạc Tiệp cẩn thận suy nghĩ một chút liền hổ thẹn mà cho rằng thật ra mình cũng coi như là quấy rối tỷ IHUC. Chẳng qua bị thân phận người làm mẹ của cô che giấu mà thôi, mẹ muốn làm cái gì đối với con đều được. Bùi Ngọc cười ôn nhu, giữ ở sau ót của cô và hôn lên. Ngậm lấy đầu lưỡi mềm mại của cô nhấm nháp và lía út, kề sát mè nheo ra nước bọt và nuốt vào. Mạc Tiệp bất ngờ không kịp đề phòng bị hôn đến một trận choáng váng, tim đập như đánh trống, hai tay tham lam vuốt ve đường cong tinh xảo phía sau lưng hắn, Tiểu Ngọc. Trong lúc thở dốc Mạc Tiệp nhỏ giọng gọi hắn, vâng. Bùi Ngọc không nhịn được đẩy áo cô lên, cúi người xuống một ngụm ngậm lấy đầu u sắc yếu ớt của cô liền lía út. Bộ ngực của cô trong thời gian hành kinh so với ngày thường càng mềm mại hơn, hắn không kìm lòng nổi dùng tay ước lượng, vừa nhéo vừa bóp, muốn thấy Tiểu Ngọc nhảy mà không mặc quần áo. Mạc Tiệp nhận được sự đồng ý của hắn, mẹ có thể muốn làm gì thì làm, nhắc tới yêu cầu càng lúc càng mạnh dạn, Tiểu Ngọc rất đẹp trai. Lúc mẹ nhìn con nhảy liền không ngừng bổ não bộ dáng con khỏa thân. Rất gợi cảm, thật muốn bị Tiểu Ngọc ôm mà thao. Eo Tiểu Ngọc có lực như vậy, cánh tay cũng cường tráng, muốn bị ôm lên từ chính diện dùng sức nhanh chóng cắm vào, mẹ, một vừa hai phải thôi. Bùi Ngọc chôn ở trước ngực cô kéo dài giọng mũi gọi cô, rõ ràng có thể nhìn thấy lỗ tai đỏ bừng, Mạc Tiệp cúi đầu liếc nhìn hắn cảm thấy thật đáng yêu, ôm cổ hắn nói, bộ dáng thẹn thùng của bảo bảo cũng rất gợi cảm, mẹ rất thích. Tiểu Ngọc nhảy thoát y cho mẹ xem có được không? Mẹ, vẫn nên đi uống nhiều nước ấm một chút đi. Bùi Ngọc giờ khóc giờ cười nói, con chuẩn bị đi tắm sau đó sẽ đọc sách, mẹ nhìn Tiểu Ngọc tắm, cùng Tiểu Ngọc đọc sách. Mạc Tiệp quấn lấy hắn không buông tay. Tắm có cái gì hay để nhìn? Bùi Ngọc hỏi xong trong nháy mắt có chút chột dạ, nghĩ thầm chính mình còn không phải nhìn cô tắm rửa nhìn đến hứng thú.